Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 681. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 681. Cửa hàng thuốc dành cho người lớn. Kéo cao cổ áo, cô núp ở trong cổ áo, cúi đầu, giống như một tên trộm mở cửa hàng và đi vào. Thưa cô, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô? Nhân viên cửa hàng nhiệt tình hỏi. Cố Tịch Giao cúi đầu nhìn xem quầy hàng thủy tinh. Làm ơn lấy cho tôi một hộp thuốc tránh thai. Xin hỏi cô muốn làm chuyện quan trọng trước hay là sau đó? Sau đó, giọng nói của cô có chút che đậy. Được, vậy xin hỏi cô muốn loại 24 giờ hay là 72 giờ? Cô rụt mặt, thật sự không dám nhìn vào mặt nhân viên bán hàng kia. 24 giờ, nói như vậy. Giống như ai cũng biết cô đã làm điều đó với một người đàn ông trong ngày. Bắc Minh Quân tên khốn kiếp kia. Nếu không phải anh, cô có cần phải mất mặt như vậy sao? Vậy xin hỏi cô, mấy nhãn hiệu này, cô tới xem một chút xem chọn loại nào. Cô nhìn lướt qua, ngón tay chỉ vào một hộp trong đó. Một lát sau, nhân viên bán hàng cầm một hộp thuốc tránh thai mang cho cô. Nhân tiện lấy một chai nước khoáng. Sau đó cô thanh toán hóa đơn, cầm chặt trong lòng bàn tay. Cô đi ra khỏi tiệm thuốc, nhìn vào hộp thuốc tránh thai trong tay một cái. Trong lòng thoáng qua một tia phiền muộn. Nếu nói Trình Trình và Dương Dương những đứa trẻ mà năm đó cô bất đắc dĩ sinh hạ, thì tiểu nha đầu cũng hoàn toàn là ngoài ý muốn. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra một lần, cô không thể để cho chuyện ngoài ý muốn xảy ra lần thứ hai. Huống chi, cô cũng không muốn có con với tên khốn kiếp kia nữa. Coi như là uống nước vong tình, hoặc uống thuốc đoạn tử. Bắt đầu từ giây phút này, cô muốn quên đi mọi thứ cùng với Bắc Minh Quân. Cắt đứt mọi cơ hội anh lần nữa gieo cho cô. Cố Tịch Giao cô, sẽ không để bị anh lần nữa bài bố. Vặn mở nắp bình, cô xé mở hộp thuốc. Lấy ra hai viên thuốc, uống nước, nuốt xuống, vị đắng xuyên qua cổ họng. Cô hít sâu một hơi, chuẩn bị xoay người lại trông thấy cái đồ ngốc Bắc Minh Quân đang lái xe ra khỏi đường. Kiêu ngạo qua trước mặt cô, bàn tay nắm thuốc tránh thai của cô run lên, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, tên này không phát hiện ra cô. Cô thu lại tâm trạng suy sụp, chuẩn bị cất hộp thuốc vào trong túi áo. Đột nhiên, cách chương.